Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 504, xuất thủ. Dạng gì ngoan nhân, mới có thể cưỡi tại loại này sinh vật khủng bố trên lưng? Trong lòng mọi người nhấc lên kinh đào hải lãng, kính sợ vô cùng, khi bọn hắn nhìn thấy người kia bộ dáng lúc, thân thể run lên bần bật. Lăng tiên sinh, là hắn, Quách Nghị đám người sắc mặt đỏ lên, kích động đến không kềm chế được, thậm chí có người khống chế không nổi mình tuyến lệ, phiếm hồng trong hốc mắt lệ quang hiện động, Lăng Vũ cưỡi hổ giữ chi vương giáng lâm, như thần lâm trần, xóa đi trong lòng bọn họ tuyệt vọng, loại cảm giác này tựa như là một nháy mắt từ địa ngục phi thăng tới thiên đường. Cực kỳ không chân thật, nhưng lại thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt, để bọn hắn căng cứng thần kinh đều trầm tĩnh lại, sụi lơ ngồi tại trên mặt đất thở dốc, mà nghĩ cách cứu viện tiểu đội những người kia lại là sắc mặt trắng bệch. Toàn thân phát lạnh, bọn hắn biết rõ Lăng Vũ cường đại, giờ phút này hắn càng là mang đến một đầu kinh khủng bạch hồ. Mới trải qua một trận hưng phấn gieo hò về sau bọn hắn. Hoàn toàn là một loại hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Giống như từ đỉnh mây ngã vào vực sâu vạn trượng. Khủng hoảng cảm xúc như thủy triều vọt tới. Có lão đại ở đây, ta không có chút nào lo lắng. Muốn làm sao trang liền làm sao trang. Bạch hổ mừng thầm, thỏa ích huy sái lấy mình diễn kỹ. Mặt ngoài tại coi thường một đám không biết sống chết sâu kiến. Một hơi là có thể đem bọn hắn cho hết diệt. Trên thực tế, nó cái này cũng không tính chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Bởi vì huyết mạch là nó bẩm sinh ưu thế. Nó cũng xác thực có giết chết tất cả mọi người năng lực. Nhưng hắn tính cách nhát gan, không dám sát sinh. Dĩ vãng ăn đồ vật cũng là trước hết để cho các tiểu đệ tướng cắn chết. Lăng Vũ không thèm để ý nó tiểu tâm tư. Theo nó trên lưng nhảy xuống tới. Tại ánh mắt mọi người hạ hai tay đút túi. Đi bộ nhàn nhã bình thường đi hướng Trần Hạo. Là hắn a, chính là hắn giết dương giới a. Yamamoto Greg hai mắt bên trong tràn ngập lạnh lẽo sát ý. Đồng thời rất cảm thấy ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Ca ca, chúng ta nhất định phải vì dương giới báo thù. Yamamoto Photo nhìn chằm chằm Lăng Vũ, trong mắt hiện đầy máu đỏ tươi tia, gầm nhẹ nói. Một bên khác, Khâu Giác Tù ngụy trang đến hết sức yếu ớt, kỳ thực trạng thái chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận hoàn mỹ. Hắn bí thuật kết hợp nơi này tuyệt diệu, hoàn cảnh hiệu quả có thể xưng kinh khủng. Hắn tỉ mỉ đánh giá Lăng Vũ, ý đồ đem hắn nhìn thấu. Hắn từng nghe Hàn Đạo Tử cùng Vạn Cơ Tử nói qua người này. Chẳng qua là lúc đó xem thường. Kỳ quái, hắn nhíu mày, Lăng Vũ cho hắn một loại thường thường không có gì lạ cảm giác. Hắn không cách nào từ trên người hắn nhìn thấy mảy may đặc biệt địa phương. Khâu Giác Tù đối với mình nhãn lực rất tự tin. Cho nên hắn tương đương hoang mang, một người như vậy, là thế nào để đầu kia Bạch Hổ Vương tự nguyện để hắn ngồi cưỡi? Mã Thần giống như là nhìn ra hắn tâm tư, cười nói, sư phụ không cần hoang mang, không cần thiết, Ninh Mính phụ họa, mang theo ngạo nghễ chi ý, sư phụ không cần đem tinh lực lãng phí ở vô vị người và sự việc bên trên. Bất kể như thế nào, nơi này mạnh nhất là ngươi, nhất có thiên phú chính là ngươi đồ đệ. Cũng thế, Khâu Giác Tù gật đầu, nhắm mắt lại, toàn lực điều tức. Lăng Vũ đứng tại Trần Hạo trước mặt, cái sau tại thơm ngọt ngủ say bên trong, mang trên mặt bình yên mỉm cười, giống như là tháo xuống tất cả phòng bị. Đây là hắn đối Lăng Vũ vô cùng kiên định tín nhiệm. Ngươi làm được rất khá. Lăng Vũ thì thầm, Trần Hạo xác thực làm được rất khá. Hắn toàn lực ứng phó, hắn không ngừng mà siêu việt mình. Đau xót cùng huyết dịch đem hắn tinh thần cùng nhục thể rèn luyện càng thêm cường đại. Ta chủ động tướng ấn ký xóa đi, bởi vì ta tới. Lăng Vũ nhìn về phía Yamamoto Greg bọn người, liền không cần nó. Lời còn chưa dứt, hắn động, hắn trong chớp mắt xuất hiện ở Yamamoto photo trước mặt. Cái này nam nhân tự cho là đánh nát Lăng Vũ ấn ký. Khác biệt không biết con kia mặt ngoài hư ảo. Lăng Vũ vô cùng đơn giản đánh ra một quyền. Không có trước đó Yamamoto photo kia dung chuyển sơn hà uy thế. Nhìn qua phổ phổ thông thông, quả thực liền cùng thường nhân đánh nhau không có khác nhau chút nào. Nhưng Yamamoto photo lại là cảm nhận được một cỗ nồng đậm đến cơ hồ thực chất hóa nguy hiểm. Hắn bản năng nhấc ngang đại kích, thôi động tất cả lực lượng đến phòng ngự. Oanh, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, một cỗ khí lãng nhộn nhạo lên, ẩn chứa kinh khủng phong áp. Đầy đất cát đá bị cuốn lên, giữ tợn vết rách tại mặt đất điên cuồng lan tràn. Yamamoto Voto kêu rên một tiếng, phun ra một miệng lớn máu tươi. Tại mọi người sợ hãi ánh mắt dưới, hắn con kia đại kích bị ngạnh sinh sinh đánh gãy. Lồng ngực của hắn cũng xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Cả người đều bay ngược ra ngoài, tướng nơi xa một tòa núi nhỏ đều cho nện sụp đổ. Từ Lăng Vũ đột nhiên xuất thủ đến kết thúc, toàn bộ quá trình một giây không đến, thế như lôi đình, làm cho tâm thần người rung động. Đệ đệ, Yamamoto Greg lo lắng giống to, lại có chỗ kiêng kỵ không dám ra tay. Hắn thật sự là không có lòng tin đồng thời đối mặt Lăng Vũ cùng đầu kia bạch hổ song trọng giáp công. Nhất là từ đầu đến cuối, đầu kia bạch hổ đều tại cư cao lâm địa phủ xem đám người. Ánh mắt đạm mạc uy nghiêm, không có chút nào ý xuất thủ, liền tựa như hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Trong đó thong dong cùng tùy ý để Yamamoto Greg kinh hãi không hiểu. Nếu như hắn biết đầu này xuẩn hổ chỉ là đang giả vờ khang làm bộ, kỳ thực trong lòng tại phàn nàn. Móa nó, đứng đấy không nhúc nhích, thân thể chua chết được. Ngoặc kép, sợ là sẽ phải liều lĩnh muốn đem nó rút gân lột ra hầm thịt hổ. Loại lực lượng này, Khâu Giác Tù con ngươi co vào, trầm giọng nói, có cùng ta kết giao tư cách. Ghê tởm, đúng lúc này, nơi xa phế tích bên trong Yamamoto photo giãy giụa lấy đứng lên. Thống khổ che ngực. Huyết dịch ngăn không được chảy ra ngoài, sắc mặt hắn không nói ra được tái nhợt, gương mặt đều bóp méo, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Hắn run run rẩy rẩy, lung la lung lay, thân hình chật vật mà tàn tạ, khí thế lại là tại lấy một cái tốc độ kinh người bạo tăng. Đây không có khả năng, đám người kinh hô, bộ ngực hắn đều bị đánh xuyên, dù không phải chí mạng tổn thương. Nhưng không thể bảo là không nặng, chỉ có Yamamoto Greg cực kỳ bi thương gào thét. Đệ đệ, ngươi tại sao muốn dùng nó? Hắn khóe mắt, sắc mặt đỏ lên, thân thể tại kịch liệt run rẩy. Yamamoto Voto trên thân tại lúc này bốc cháy lên yêu dị huyết sắc hỏa diễm. Nóng bỏng nhiệt độ cùng đáng sợ khí tức lao nhanh, giống như là muốn đốt hết hắn huyết dịch. Đốt diệt hắn ngũ tạng, bộ ngực hắn lỗ máu chỗ, huyết nhục như sôi đằng nước sôi bình thường lăn lộn, kia là vết thương đang nhanh chóng khỏi hẳn. Đây là Yamamoto nhà cấm thuật, đốt máu, nó sẽ tại cực lớn trình độ bên trên kích phát ra người sử dụng tiềm năng. Lực lượng sẽ đạt được mấy lần thậm chí mấy chục lần kinh khủng tăng lên. Dạng này một chiêu thức sở dĩ sẽ bị xưng là cấm thuật. Là bởi vì sử dụng nó cần nỗ lực giá cả to lớn. Nhẹ thì tê liệt không dậy nổi. Nặng thì hóa thành thây khô chết đi. Nó có thể thành tựu một người. Cũng có thể hủy đi một người. Ca ca, ta không có lựa chọn nào khác. Yamamoto photo con người một mảnh huyết hồng cùng băng hàn. Tràn ngập ngưng tụ như thật sát ý. Dù sao là chết, ta nhất định phải kéo hắn theo giúp ta cùng một chỗ xuống địa ngục. Trong lúc nói chuyện, hắn hoành không như ưng, tướng trong tay hai đoạn gãy kích bỗng nhiên ném ra. Bọn chúng giống như là hai cái gào thét đạn pháo, mang theo bẻ gãy nghiền nát uy thế oanh bắn về phía Lăng Vũ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục